Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 70, diễn vở kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lâm Mang hẹp lại, giọng điệu nặng hơn, bái kiến Tào đại nhân. Phía sau hắn, hai bóng dáng cầm Tú Xuân đao oai phong, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ là ánh mắt nhìn Lâm Mang có chút khinh khỉnh. Lâm Mang chậm rãi thẳng người dậy, hai tay hạ xuống, liếc mắt nhìn ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, lớn mật. Đột nhiên, một người phía sau Tào Trương gầm lên giận dữ. Lâm Mang, ngươi, chưa dứt lời, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cả người bay lên, mắt trợn trừng nhìn bóng người đó, vẻ mặt kinh hoàng. Trong khoảnh khắc đó, hắn ta không kịp phản ứng. Lâm Mang một tay bóp cổ hắn ta, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn nói gì? Tay siết chặt thêm một chút, ánh mắt lóe lên tia sát ý, khục, khục khục. Người bị bóp cổ muốn phản kháng, nhưng khi hắn ta muốn chống cự thì cổ họng càng thêm đau nhói. Lâm Tổng Kỳ, thôi đi. Lúc này, Tào Trương ở bên cạnh đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt u ám, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Bốp, Lâm Mang thả tay ra, thong thả phủi tay áo, lấy ra tờ thiệp mời, đập mạnh lên bàn, lạnh lùng nói, Tào đại nhân, đây là thiệp mời của ngài gửi tới đúng không? Nhưng Tào đại nhân vừa tới đã cho ta một cái dàn mặt. Chẳng lẽ là Tào đại nhân quá đáng sao? Trước ngày hôm nay, Lâm Mỗ có lẽ chưa hề gặp qua Tào đại nhân. Không biết Lâm Mỗ đã làm điều gì đã xúc phạm đến Tào đại nhân chăng? Tào Trương vẫy tay nhẹ, hai Cẩm Y vệ phía sau cúi người lui ra. Thấy vậy, Lâm Mang cũng vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui lại. Tào Trương nhìn chằm chằm Lâm Mang, mặt không cảm xúc nói, Lâm Mang, quay về đi, kinh thành, ngươi không thể đi được đâu. Lâm Mang cười lạnh, thong thả nói, có vẻ thế lực của người đó lớn hơn ta. Tưởng, ta rất tò mò. Lâm Mang một tay chống lên chuôi đao, lạnh lùng nói, một chiếc bách hộ, đáng giá các ngươi phải làm đến thế sao? Trước tiên là mua chuộc nô bộc ám sát, rồi kinh thành phái người tới. Nay bản thân đã vào địa giới Thuận Thiên Phủ nhưng lại bị một bách hộ ngăn cản. Tào Trương nhìn Lâm Mang đầy thương hại, lãnh đạm nói, một số chuyện ngươi không cần biết, vị trí này cho dù ngươi đi kinh thành cũng không thể lấy lại được, cần gì phải liều mạng vô ích. Quay về Nguyên Giang thành, yên tâm làm việc ở đó, ít ra tính mạng vẫn bình an. Ha ha, Lâm Mang bỗng cười lớn, trầm giọng nói, ta sẽ quay về Nguyên Giang thành, nhưng tuyệt đối không phải như thế này. Như một con chó mất nhà bị đuổi về, các ngươi cản ta một hai lần, tưởng ta không tức giận à? Hay là các ngươi nghĩ ta rất dễ bắt nạt? Tào Trương phì cười, vỗ tay, cười lớn, tuổi trẻ quả thật tốt đẹp. Chớp mắt sau, vẻ mặt hắn trở nên lạnh lẽo vô cùng. Đứng dậy nói, Lâm Tổng Kỳ, hôm nay ta mời ngươi xem một vở diễn hay. Tào Trương bước tới cửa sổ phía đông nam Bách Hương Lâu, rồi đẩy cửa ra. Lâm Mang quay đầu nhìn lại, đồng tử co rút mạnh, hướng đông nam, ngọn lửa rực cháy dữ dội trong bóng tối. Ánh lửa chiếu sáng nửa vòm trời, khói đen cuồn cuộn bốc lên trời, lửa lan nhanh đến khắp xung quanh. Mấy Cẩm Y vệ theo Lâm Mang kinh hoàng nói, thưa đại nhân, đó là nơi ở của các thiếu nữ. Lâm Mang siết chặt tay cầm đao, lạnh lùng nhìn Tào Trương rồi quay người đi. Nhưng ngay lúc đó, bốn phía tửu lâu vang lên tiếng rút trường đao. Từ các phòng cao tầng đổ ra vô số người mặc áo đen che mặt, cầm cương đao, ánh mắt lạnh lùng. Ở đại sảnh, các cô đào nhảy múa cũng rút nhuyễn kiếm từ thắt lưng, sát khí bốc lên. Tào Trương quay lại, thở dài, ta đã nói, ngươi không thể đi kinh thành được. Lâm Mang mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói, mưu hại thiếu nữ, ngươi không sợ à? Mưu hại? Tào Trương lắc đầu cười khẩy. đó là việc Minh giáo làm, có liên quan gì đến ta? Còn Lâm Tổng Kỳ, anh dũng chiến đấu với những tên đạo tặc Minh giáo, nhưng không may hy sinh, chắc chắn sẽ trở thành một giai thoại đẹp. Còn ta, dẫn Cẩm Y vệ huyện Vũ Thanh chiến đấu quyết liệt với đạo tặc Minh giáo, chém giết sát thủ Minh giáo, ít nhất cũng đủ chuộc tội rồi chứ. Tào Trương ngồi xuống, cầm chén trà, nhấp một ngụm, cười nhẹ. Thật ra ban đầu ta định sẽ tố cáo ngươi câu kết với đạo tặc Minh giáo, nhưng ai ngờ ta lại tốt bụng không muốn Lâm Tổng Kỳ mang tiếng xấu. Lâm Mang nhìn lên bọn sát thủ trên tầng, cười lạnh, theo ta thì không phải Minh giáo mà là Bạch Liên giáo. Tào Trương, người thật to gan thế mà dám câu kết với Bạch Liên giáo. Đó là tội chết cả cửu tộc. Tay Tào Trương cầm chén trà hơi run lên, trong mắt thoáng qua vẻ bất ngờ và kinh ngạc, người thậm chí còn biết Bạch Liên giáo. Tào Trương gật đầu, nhẹ giọng nói, nhìn ra hôm nay thật sự không thể để ngươi sống. Lâm Mang bình tĩnh nhìn Tào Trương, trong mắt không có nhiều sợ hãi, nhìn ngọn lửa cháy bùng phía ngoài cửa sổ, hắn bỗng nhiên lại cười. Ngọn lửa rực cháy soi sáng đêm tối, đêm lạnh giá dường như cũng ấm áp hơn. Nhờ vậy, Tào Trương nhíu mày, lạnh lùng hỏi, ngươi cười cái gì? Lâm Mang không trả lời, mà chậm rãi đi đến trước mặt vài tên cẩm y vệ. Quay, lại nói, Tào đại nhân, vở kịch hôm nay thật tuyệt vời. Tuy nhiên, cách chương